Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này khiến tôi thực sự ngạc nhiên. Cô ta lại biết tên tôi. Tôi liếc nhìn Y Mộc, tự hỏi làm sao cô ta biết tên tôi khi tôi chưa bao giờ có giao thiệp gì với cô ta. Khi tôi nhìn thấy biểu hiện của Y Mộc, tôi biết rằng cô ấy cũng ngạc nhiên không khác gì tôi. Là tôi trả lời một cách khẳng định. Khóe miệng Mạc Tiểu Kiều đột nhiên nhếch lên, trên mặt mang theo ý cười. Chẳng trách người ta nói có người trông giống tôi, nhưng không ngờ cô có vài chỗ giống tôi thật đấy. Vừa nghe cô ta nói câu này, tôi lập tức có phản xạ lại. Linh tính mách bảo rằng cô ta và ai đó đã gặp nhau rồi. Cô Mạc, cho tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi được không? Tôi vẫn nhẹ giọng nói. Không nồng nhiệt như cô ta thể hiện, nhưng cũng không xa cách. Cô ta sững ra một lúc, nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Rõ ràng biểu cảm vừa rồi là do cô ta diễn ra. Cái gì? Cô ta khẽ hé môi, có vẻ không vui. Ô, đừng nghĩ nhiều. Tôi không muốn biết chuyện riêng tư của cô. Tôi chỉ muốn biết giữa chúng ta ai lớn tuổi hơn mà thôi. Sau đó, tôi vờ tâng bốc cô ta. Nói, tôi nghĩ là cô vừa rất trẻ lại còn xinh đẹp. Chắc chắn là phải trẻ hơn tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô ta đáp lại một cách không hề khách sáo. Vậy thì nên nói rằng cô giống tôi mới đúng. Tôi dứt khoát phủ nhận điều cô ta vừa nói. Tôi mới là nguyên bản. Tôi thầm khinh bỉ trong lòng. Tôi giống cô ư? Ngay khi Đào Tuệ San trở lại từ nhà vệ sinh, cô ấy nhìn thấy Mạc Tiểu Kiều trước mặt tôi. Sau đó nhìn vẻ mặt của tôi. Cô ấy quả thật là một người thông minh. Cố ý kêu lên. Ôi trời, Hoa Dao, cô ấy giống em thật đó. Vẻ mặt của Mạc Hiểu Kiều không được dễ coi cho lắm. Cô Mạc, là ai nói chúng ta giống nhau vậy? Mắt người đó có làm sao không? Làm sao tôi có thể xinh đẹp như cô được? Tôi lái chủ đề về lại. Rất muốn biết người này có phải là người tôi đoán hay không? Em gái của bạn trai tôi. Cô ta kiêu ngạo khi nói điều này. Không đỏ mặt chút nào. Nghe đi kìa, bạn trai của cô ta đấy. Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi không nghĩ như vậy. Cô là cô mà tôi là tôi. Không thể so đo. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô ta hoàn toàn lật ngược lại những gì cô ta nói khi bắt đầu cuộc trò chuyện vừa rồi. Đúng vậy. Em gái của bạn trai cô thị lực không tốt chút nào đâu. Tôi kiên quyết nói. Nếu có cơ hội nói cho cô ấy biết, cứ nói là tôi nói. Sau đó tôi nhìn Đào Tuệ San. Chị xong chưa? Chúng ta đi được chưa? Đi thôi. Đào Tuệ San quay người nói với Y Mộc. Em về lo mà diệt cái đám yêu tinh trong công ty em đi. Tụi chị đi đây. Quản lý cho tốt. Đừng có để họ đi khắp nơi gây sự. Suýt nữa thì tôi bật cười. Cái miệng của Đào Tuệ San này thật sự chẳng chừa một ai. Có thể là lần đầu tiên Mạc Tiểu Kiều bị lạnh nhạt. Vẻ mặt cô ta rất không vui. Nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phớt lờ cô ta. Đi thẳng đến ghế lái. Lên xe một cách duyên dáng. Bấm còi. Vẫy tay chào Y Mộc rồi hào phóng rời đi. Đào Tuệ San nói với tôi lúc trong xe. Cái cô Mạc Tiểu Kiều này thật sự không đáng yêu cho lắm. Có lẽ cô ta rất hãnh diện khi có bạn trai. Tôi đùa. Trong lòng nghĩ đến Bùi Thiên Vũ. Không ngờ anh ấy đã là bạn trai của người ta rồi. Tôi phải hỏi lại xem anh ấy là bạn trai của ai. Xem ra Lý Tân Nhị này cũng chẳng vừa. Đào Tuệ San nói thẳng. Không phải cô ta đang chia rẽ mọi người đấy chứ. Chắc chắn cô ta đã bơm đều gì giữa quan hệ của em với Mạc Tiểu Kiều. Chứ Mạc Tiểu Kiều không thể hung hăng vậy được. Đúng vậy, tôi không chút phủ nhận nói. Đây là chuyện duy nhất mà cô ta giỏi. Em cảm thấy chắc chắn cô ta đã bơm đều điều gì đó giữa quan hệ của em với Mạc Tiểu Kiều. Chứ Mạc Tiểu Kiều không thể hung hăng vậy được. Những gì Y Mộc nói thực sự rất đúng. Từ chuyện nhỏ hôm nay có thể thấy, Mạc Tiểu Kiều sớm muộn gì cũng tự đào hố chôn mình. Đào Tuệ San nhìn tôi, rất đồng tình với những gì Y Mộc nói. Lúc này cô ấy tỏ rõ vẻ mặt khinh thường. Tôi bất giác khịt mũi. Nếu cô ta muốn chết, thì không ai có thể cứu được. Nếu Lý Tân Nhị đã muốn ngồi yên xem trò hay thì chúng ta cứ chiều cô ta. Tôi nhếch miệng, chế giễu nói. Khi Đào Tuệ San nghe tôi nói những lời này, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt híp lại. Em muốn làm gì? Tôi liếc nhìn Đào Tuệ San, nhướng mày. Thiên Cơ không tiết lộ được cách chương.